Em muốn bình tĩnh lại. Diệp Tây Thành nhẹ nhàng hôn lên mắt cô. Hôn lên những giọt nước mắt của cô. Đợi về Bắc Kinh anh nhất định sẽ cho em lời giải thích. Điện thoại lại có tiếng chuông. Là Tưởng Vân Triệu gọi đến. Anh trả lời. Tưởng Vân Triệu bên kia lo lắng không yên. Cậu ở đâu vậy? Tôi đang ở sân bay. Chú Trang vẫn chưa thoát khỏi cơn nguy kịch. Di Trang cũng không được. Không chịu nổi kích thích. Đang truyền nước. Diệp Tây Thành trầm mặc 2 giây nói. Vẫn đang trên đường. Bùi Ninh nhân cơ hội này rời khỏi vòng tay của anh. Nói với anh đừng chậm trễ thời gian nữa. Mau đến bệnh viện đi. Đó là bạn của anh. Anh đừng có yêu cầu em phải đi tới đó cùng anh. Không có khả năng. Bây giờ em không muốn cãi nhau với anh. Cũng không muốn nháo với anh. Em về Bắc Kinh xử lý công việc trước. Đúng lúc có xe taxi chạy qua. Cô đưa tay ra vẫy. Chạy về bên đó. Ninh Ninh. Diệp Tây Thành không quan tâm đến lời Tưởng Vân Triệu nói. Hét lớn gọi cô. Bùi Ninh không để ý. Mở cửa xe. Dùng giọng địa phương nói mình muốn đi đến trạm tàu cao tốc. Tài xế là một phụ nữ trung niên. Nhìn cô nước mắt lưng tròng. Qua gương chiếu hậu nhìn người đàn ông càng lúc càng xa. Bác ấy lấy ra mấy tờ khăn giấy đưa cho cô. Dùng giọng địa phương nói. Cô gái, trước tiên đừng vội mua vé. Đợi bình tĩnh lại rồi quyết định có muốn đi hay không. Cảm ơn gì ạ, Bùi Ninh nhận khăn giấy. Nhanh chóng quay mặt hướng ra ngoài xe. Nước mắt không ngừng rơi xuống. Giây phút này, cô đột nhiên cực nhớ đến mẹ mình. Lời của dịch giả. Hu hu, chương này thương chị Ninh quá đi mất thôi. Sau này anh Thành mà biết chị bị tai nạn xe chắc đau lòng hối hận lắm đây. Tôi muốn ngược anh lắm rồi đấy nhé. Cách chương.